liếc nhìn hạt châu một cái. Bất quá, ngay khi hắn vừa mới lật tay để thu hạt châu vào trong nạp giới, thì tiểu y đột nhiên chui ra. Nó khẽ bĩu môi, rồi lấy tay ôm chặt hạt châu vào lòng ngực, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ thèm thuồng. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm liền giật mình. Đấu phá thương khung, chương 1535, truyền tin. Yêu à, cho ta. Tiểu y ôm lấy hạt châu với khuôn mặt thèm thuồng, bộ dạng đó của nó còn kém chút nữa là chảy nước miếng ra ngoài thôi. Từ lúc thấy hạt châu này là nó đã thích rồi, chỉ là Tiêu Viêm cứ giữ dịt lấy để nghiên cứu khiến nó không có biện pháp nào. Hiện giờ thấy Tiêu Viêm rốt cục cũng bỏ đi, nó liền xông ra cướp luôn. Thấy vậy, Tiêu Viêm chợt ngẩn ra, linh trí của tên nhóc này hình như là cao hơn trước thì phải. Thậm chí nó đã có thể nói những tiếng đơn giản. Chỉ là nó tự chủ động yêu cầu như vậy, hình như là lần đầu tiên Tiêu Viêm mới thấy. Vật này giữ lại cũng chẳng có gì tốt cả. Tiêu Viêm khẽ cau mày, hạt châu này có lực thôn phệ rất lớn, nhưng nó cắn nuốt chẳng phân biệt được đâu là địch, đâu là ta. Mà quan trọng nhất là ngay cả sinh mệnh lực, nó cũng cắn nuốt. Nếu để nó trong người, e rằng cơ thể sẽ càng ngày càng suy yếu mà thôi. Tiểu y lắc lắc cái đầu nhỏ, chợt một ngọn lửa màu đỏ từ trong cơ thể nó bùng ra, vây kín lấy hạt châu, sau đó hòa tan vào thân thể. Nhìn bộ dạng khẩn trương của nó, Tiêu Viêm chần chừ hồi lâu, nhưng cũng không ngăn cản. Tiểu y tuy chỉ là hỏa linh, nhưng khi đối mặt với nguy hiểm, cảm giác của nó sẽ rất nhạy. Nếu hạt châu này có hại, thì chưa chắc nó đã có hành động như vậy. Dưới cái nhìn chằm chằm của Tiêu Viêm, hạt châu hoàn toàn dung nhập vào cơ thể Tiểu y. Cùng lúc khi hạt châu biến mất, thì một tia hắc viêm ảm đạm từ trong cơ thể y xuất hiện, sau đó chui thật nhanh vào trong đầu của nó. Tinh thần Tiêu Viêm và Tiểu y vốn tương thông, cho nên cũng đồng thời cảm ứng được, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Phụt! Trái lại, Tiểu y không lộ ra vẻ hoang mang chút nào. Từng tia lửa nhanh chóng kết thành một cái lưới, bao trùm lấy hắc viêm. Sau đó lưới lửa bắt đầu co rút lại, biến hắc viêm vừa xuất hiện trở thành những điểm sáng màu đen. Cuối cùng, sau khi ngọn lửa đảo qua, đã hòa chúng vào cơ thể Tiểu y. Xèo! Ngay khi những hắc sắc quang chung nhập vào trong cơ thể của Tiểu y, thì một ấn ký hoa sen đỏ thẫm cũng đồng thời xuất hiện các đường vân hắc sắc, thoạt nhìn có vẻ rất tà dị. Iwa, sau khi cắn nuốt hết quang điểm, Tiểu y tiên đột nhiên vươn tay chụp một chảo vào hư không. Trong chớp mắt, một xoáy nước vô hình xuất hiện, năng lượng trong thiên địa ùn ùn hội tụ tới, sau đó chúng hóa thành những khối tinh thể ngũ sắc sặc sỡ. Cuối cùng, tất cả đều bị hút vào miệng của Tiểu y. Tiểu viêm trợn mắt há mồm. Hắn khá cảm giác được những tinh thể này sau khi tiến vào cơ thể Tiểu y thì đã bị phân giải thành năng lượng, cuối cùng bị hấp thu. Điều khiến hắn khiếp sợ chính là sau khi Tiểu y hấp thụ khối tinh thể thì một luồng năng lượng tinh thuần đột nhiên hiện lên ở bên trong người nó. Chuyện này, vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt của Tiêu Viêm. Tâm thần vừa động, hắn liền luyện hóa những năng lượng tinh thuần ấy thành đấu khí, dung nhập vào cơ thể. Loại năng lượng này quả thật có thể chuyển hóa sao? Ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên nhìn Tiểu y trước mặt. Dòng năng lượng này xuất phát từ khối tinh thể ngũ sắc mà tên nhóc vừa nuốt. Những thứ này đáng lẽ hắn không thể hấp thụ, nhưng sau khi qua thân thể của Tiểu y lại biến thành năng lượng tinh thuần cho hắn. Iwa, Tiểu y đắc ý lắc lắc cái đầu nhỏ. Sau khi hấp thụ khối năng lượng thì thân hình nó được điểm thêm một chút màu hồng phấn, nhìn rất là xinh đẹp. Hơn nữa, trong lúc mơ hồ, Tiêu Viêm nhận thấy hiện tại Tiểu y đã mạnh hơn một chút thì phải. Cái tên này cũng có thể tu luyện sao? Trong đầu vừa thoáng qua suy nghĩ này, trong mắt Tiêu Viêm chợt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Lực cắn nuốt đó đã khiến Tiểu y giống như một cường giả có thể hấp thu năng lượng đến thăng cấp.